Quý vị và các bạn thân mến, vậy là ở tập 9 thì Hàn Phi, nhân vật chính của chúng ta đã có một cái sự kết thân rất là gần gũi với bà chị ở tầng 5. Một bà chị cũng rất là thú vị, một bà chị rất dễ thương, yêu ẩm thực, sống độc thân, rất là lãng mạn. Và có vẻ cũng là một người rất là chỉn chu khi mà để hết tâm huyết của mình vào những cái món ăn tuyệt vời. Đấy là cách nhìn của tôi. Và Hàn Phi đã đi lên tầng 6 để thỏa thuận và để bẫy những kẻ, như gọi là những kẻ không thuộc căn nhà đó, những kẻ xâm nhập bất hợp pháp ở căn chung cư đó, về cho bà chị. Không biết là mọi thứ sẽ tiếp tục ra sao, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Hãy ấn vào nút like để tăng tương tác cùng A Tốn. Hãy ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tốn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Và để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 63. Rạp chiếu phim Thiên Đường. Vậy giờ bọn chúng đã làm được rồi. Nhìn gã đàn ông tay chân đứt lìa trên mặt đất, Từ Cầm rút dao ra khỏi xương sườn của gã, kéo cái xác bằng một tay, lôi sành sạch về phía nhà bếp. Cưng muốn xem chị nấu ăn không? Hàn Phi lắc lắc đầu. Ở thời điểm này, hắn phát hiện có những sợi chỉ nhỏ màu đen tỏa ra từ giữa cái xác người đàn ông đang trong trạng thái bị phanh thây. Dường như sợ những sợi chỉ đó có sinh mệnh, nó cứ ngọ ngoại liên tục trong thi thể người đàn ông này. Này, ê, chị gái, sợi chỉ đen trong cơ thể của thằng này là gì vậy? Những kẻ xâm nhập vào chung cư này, trong cơ thể chúng đều có cuộn chỉ đen, hình như là một loại lời nguyền đó. Từ Cầm lôi gã lùn vào bên trong bếp. Trong quá trình lôi, cơ thể của gã lùn xuất hiện những sương mù hóa vì những sợi chỉ đen biến thành những làn khói. Lời nguyền sao? Hàn Phi nhớ lại một câu mà Trùng Lâu đã từng nói. Hình như bọn ngoại lai này có một tấm di ảnh bị nguyền rủa. Phần lớn trong cơ thể của bọn ngoại lai đều có những sợi chỉ này. Chúng nó mất đi ý thức của bản thân, dưới sự điều khiển của sợi chỉ mà điên cuồng khát máu. Trong đầu chỉ là những suy nghĩ giết chóc, cho nên lần sau gặp chúng, cậu đừng có nhân từ. Nếu cậu giết không chết chúng, chúng sẽ giết cậu. Nói xong, Từ Cầm bèn đóng cửa nhà bếp. Hành động này chứng minh là chị ta rất lo lắng cho Hàn Phi. Ê, chị hai, chị từ từ nấu nướng. Em lên tầng 6 xem một tí, không chừng bọn này còn có thứ tốt ở trong phòng. Hàn Phi lo lắng đồ đạc ở trong phòng của đối phương sẽ bị những đứa khác trộm mất. Bây giờ tốt nhất là cưng đừng ra khỏi phòng. Cưng nghe tiếng bước chân chứ? Là những âm thanh nhún nhảy đó sao? Hàn Phi nhớ đến những tiếng bước chân nặng nề, cảm giác hơi rùng mình. Là do thứ gì phát ra vậy? Cũng là bọn hàng xóm ở trên lầu sao? Chị từng nghe tiếng bước chân này, nhưng không biết là ai. Chị nghĩ chủ nhân của tiếng bước chân này có thể là ở tận trên lầu 9 đó. Lầu 9? Lầu 9 cũng có người sao? Chắc là có chứ. Máu tươi đỏ thẫm chảy ra từ khe cửa của nhà bếp. Từ Cầm rất thích thú, giống như là một đứa trẻ tìm được một món đồ mà mình yêu thích. Em muốn lên lầu 10 để gặp quản lý khu chung cư, cho nên nhất định phải đi qua lầu 9. Đây là chuyện không thể tránh khỏi. Cưng à, chị khuyên cưng bỏ suy nghĩ đó đi. Lầu 8 đã là khu vực cấm rồi đấy. Tốt hơn hết là vĩnh viễn đừng có bao giờ bén mảng lên lầu 9. Cửa phòng bếp mở ra một khe nhỏ. Vì để cảnh cáo Hàn Phi, Từ Cầm trực tiếp mở cửa bước ra. Lúc này ánh mắt của chị ta đỏ rực ghê sợ, có như lầu 9 là một nơi tuyệt đối không được nhắc tới. Vì sao vậy? Cưng chỉ cần nhớ một điều. người quản lý khu chung cư, dù có thể trở thành người quản lý, cũng không phải là vì ông ta tốt đẹp gì đâu. Cũng chẳng phải là vì mọi người kính lệ ông ta. Chẳng qua, ông ta là người duy nhất có thể tự do đi lên lầu 9. Đôi mắt biến thái chết chóc của Tử Cầm nhìn chòng chọc vào Hàn Phi, giọng nói âm u lạnh lẽo, cứ như là sợ Hàn Phi chạy lên trên đó, cho nên nghiêm khắc dặn dò. Chị yên tâm, trước khi chuẩn bị sẵn sàng, em tuyệt đối sẽ không có liều lĩnh chạy lên đó đâu. Hàn Phi nói xong, một cánh tay dài nhợt, dính đầy máu tươi, đưa lên cổ của hắn. Ngón tay măng búp măng, lạnh như băng, nhẹ quẹt qua gò má của hắn. Nếu như Tiểu Phi muốn tìm đường chết, chị hy vọng cưng chọn cái chết trước mặt chị nhá. Mới nghe thấy lời của Tử Cầm rất đáng sợ, thế nhưng Hàn Phi qua những lời lẽ kinh khủng đó lại cảm giác được sự quan tâm. Yên tâm, em sẽ không đi tìm chết đâu. Em còn rất nhiều chuyện quan trọng phải làm mà. Ví dụ như là ăn hết thức ăn ngon do chị nấu đó. Ở trong khu chung cư u ám đáng sợ, đầy rẫy những nguy hiểm này, Hàn Phi nói ra những lời ấm áp, hòng xoa dịu sự lo lắng của chị đẹp. Nghe xong câu này, đôi môi đỏ rực của Tử Cầm mỉm cười. Chị ta xoay người bước vào nhà bếp, tiếp tục nấu nướng. Mấy phút sau, Tử Cầm mang tấm lót bàn ăn bước ra. Có hơi ít, không thấy thế nào? Hình thức hơi đơn điệu một tí. Em nghe trong số những bọn ngoại lai nói, trong số chúng có một người xăm hình bướm bướm ở trên mặt đó. Là con bướm bướm mặt người sao? Tử Cầm nhướng mày hứng thú. Chờ lúc nào có manh mối, em sẽ báo với chị. Hàn Phi nán lại ở đây một lúc lâu, đến tận 4 giờ sáng, hắn mới cùng Tử Cầm rời khỏi căn hộ số 1052. Hai người lôi xác của Trùng Lâu ra khỏi căn hộ số 51. Hàn Phi lấy quần áo và đồ vật trên xác của Trùng Lâu. Tử Cầm đem xác của Trùng Lâu đi, mỗi một người đều có những chiến lợi phẩm riêng. Trùng Lâu là một kẻ tương đối đặc biệt trong những kẻ ngoại lai. Nếu như không có Tử Cầm hỗ trợ, Hàn Phi đoán cho dù mình lên đến level 5 cũng không phải là đối thủ. Lật tông túi của Trùng Lâu, Hàn Phi phát hiện được hai vật khá kỳ lạ. Người chơi số không chú ý đã phát hiện ra thẻ nhân viên của rạp chiếu phim Thiên Đường. Thẻ nhân viên rạp chiếu phim Thiên Đường, vật phẩm phổ thông cấp G, một trong những điều kiện kích hoạt nghề nghiệp nghệ sĩ. Với thẻ nhân viên này, bạn có thể tự do qua lại rạp chiếu phim Thiên Đường. Lời nhắn của hệ thống chỉ nói có thể tự do đi vào, nhưng lại không nói tự do đi ra. Hẳn phải đoán rạp chiếu phim kia chắc chắn là có vấn đề, bằng không toàn bộ người bên trong sẽ không bị nguyền rủa để rồi trở thành tên sát nhân điên cuồng biến thái khát máu như vậy. Vào thì dễ, ra thì khó. Song mình cũng rất hứng thú với nghề nghiệp nghệ sĩ, chỉ là không biết có phải là loại nghệ sĩ mình biết hay không. Ở trong trò chơi nhân sinh hoàn mỹ, không có hạn chế gì đối với số lượng nghề nghiệp của game thủ. Nhưng muốn cày một nghề lên đến level cao nhất, cần phải trả một giá một thời gian dài và quá trình rèn luyện lâu dài. Xét theo một game thủ bình thường, muốn cày max level cho một nghề nghiệp là chuyện không dễ. Hàn Phi từng nhận được nhiệm vụ của một nghề nghiệp ẩn. Hắn không có ý định từ bỏ nghề nghiệp này, nhưng vẫn có nhu cầu với những nghề nghiệp khác, cái loại mà có thể công khai với mọi người vậy. Ví dụ như sau khi gặp được game thủ khác trong trò chơi, lúc mọi người tự giới thiệu bản thân, Hàn Phi cũng không thể nói chào bạn, tên tôi là Hàn Phi, là một tên đồ tể lúc nửa đêm. Bởi vì cái loại nghề nghiệp này rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm. Ngoại trừ thẻ nhân viên của rạp chiếu phim Thiên Đường, Hàn Phi còn tìm được một vật phẩm đặc biệt khác, chính là bức hình đen trắng. Trên đó tổng cộng có 17 người. Người chơi số 0 chú ý đã phát hiện ra ảnh chụp bị nguyền rủa. Ảnh chụp bị nguyền rủa, vật phẩm màu móng cấp G. Tất cả những người trong bức hình này đều chết, không được đàng hoàng. Đây chính là tâm nguyện cuối cùng của tao. Nhìn giới thiệu, Hàn Phi cảm giác rạp chiếu phim Thiên Đường này e rằng nguy hiểm hơn cả mình nghĩ. Song bây giờ chỗ đó đối với hắn còn xa vời lắm. Bây giờ ngay cả khu chung cư này hắn còn chưa thăm dò hết. Hắn vốn không có năng lực và lá gan rời khỏi đây. Sau khi thu được hai vật phẩm đặc biệt, Hàn Phi một mình lên lầu 6. Bước vào căn hộ số 1064, nhìn những vũng máu dày đặc, mùi tanh hôi ở bên trong phòng. Tìm kiếm kỹ lưỡng một hồi, Hàn Phi mở cửa phòng ngủ. Đây là nơi bốc ra mùi nặng nhất. Chương 64. Điều đầu tiên mà ta muốn con làm. Ở trong căn phòng này, có một kén người đang phồng lên. Những thứ trông giống như là mạch máu chẳng chịt, chi chít, đang hút dinh dưỡng từ đám tay chân gãy vụn kia. Bọn ngoại lai chạy vào chung cư này giết người là để nuôi dưỡng thứ này sao? Cái kén người ở trong gian phòng ngủ này khác biệt hẳn so với kén người mà Hàn Phi có trong tay. Không dám trực tiếp đụng vào đó, Hàn lấy một cây chổi quét nhà, nhẹ nhẹ chọc vào thứ ghê tởm kia. Lớp da bọc ở bên ngoài của cái kén người đã rất mỏng, gần như là trong suốt. Khi Hàn Phi chọc cái chổi vào đó, có thể thấy loáng thoáng một bóng đen đang động đậy ở bên trong cái kén người. Cảm giác như thứ bên trong sắp sửa được chui ra. Có lẽ bởi vì cấp độ của bản thân quá thấp, bây giờ Hàn Phi nhất thiết phải dùng tay chạm vào thì hệ thống mới đo lường được mục tiêu. Hắn cũng hết cách. Để có thể hiểu rõ cái tổ kén trước mặt có gì đặc biệt, Hàn Phi đành lấy hết can đảm, vươn tay về phía đám xác chết. Đầu ngón tay của hắn cố tránh khỏi những phần thi thể tàn khuyết. Khi khoảng cách giữa cánh tay của Hàn Phi và cái tổ kén kia chỉ còn vài cm, bỗng phía dưới của tổ kén bắn ra một sợi tơ máu rất mạnh. Sợi tơ máu như là một mũi kim bạc chích thẳng vào ngón tay của hắn. Cảm giác đau nhức truyền đến khiến cho Hàn Phi vội vàng rụt tay lại. Kén người trong căn hộ số 1064 đã từng hấp thu một lượng máu tươi rất lớn, cho nên đã nảy sinh ra một sự biến hóa nào đó. Thứ bên trong cơ thể tổ kén này không chỉ đơn giản là đã thức tỉnh, mà dường như nó còn có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài vậy. Hình như cái thứ này đã có ý thức, chứ không giống như những côn trùng bình thường. Hàn Phi nhìn những vết thương trên đầu ngón tay của mình. Tuy vết thương ấy không lớn, song lại rất sâu. Xem ra nó cũng chẳng có tác dụng gì đối với mình. Ngược lại còn rất nguy hiểm. Hàn Phi lôi chiếc bật lửa trong túi áo ra. Vốn dĩ hắn đã thủ sẵn thứ này để đề phòng. Vào thời giờ khắc mấu chốt, hắn sẽ lập tức châm thuốc. Rốt cuộc mày là côn trùng hay là cái thứ ma quỷ gì? Hoặc cũng có thể là thứ gì đó khác. Một ngọn lửa bật lên nhảy múa giữa không gian lạnh lẽo. Hàn Phi tìm một tờ giấy vụn châm lửa để đốt cây chổi quét nhà. Cái bóng của hắn in trên tường cũng không ngừng nhảy múa theo ánh lửa. Tay phải của Hàn Phi cầm chắc cái cán chổi đã được châm lửa. Tay trái chậm chậm đưa lại gần tổ kén. Mẹ mày, mày thử cắn tao phát nữa xem. Ánh lửa chập chờn soi dọi vào tổ kén. Bóng đen non nớt ở bên dưới lớp da mỏng không ngừng rôn dày, thế nhưng nó cũng chẳng còn chỗ trốn. Từng sợi mạch máu li ti bị đốt dần dần đứt. Dường như Hàn Phi có thể nghe tiếng kêu thảm thiết ở bên tai, âm thanh như xa như gần, lãng đãng bất định. Là mày gào khóc sao? Hàn Phi không mềm lòng, tiếp tục giơ cây chổi quét nhà đã cháy bùng lên, soi lên trên cơ thể tổ kén. Trong khi bàn tay kia của hắn cuối cùng cũng chạm được vào cái kén người đỏ như máu kia. Người chơi số 0 chú ý, đã phát hiện ra vật phẩm sắc máu cấp G, kén người. Vật phẩm sắc máu là kén của một loại côn trùng đã từng hấp thu một lượng lớn máu tươi vào lời nguyền, đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi phá kén. Nhìn vào tổ kén nằm trong đống xác chết, Hàn Phi cảm giác hơi bối rối. Nó đã sắp sửa phá kén trôi ra. Bây giờ mà đem nó đi sẽ có rủi ro ảnh hưởng tới sự trưởng thành của nó. Kỳ thực Hàn Phi cũng rất muốn xem thử bên trong tổ kén này có thứ gì. Dù sao thì bọn ngoại lai kia đã tốn không ít công sức để nuôi dưỡng nó. Chỉ có điều nếu như giữ tổ kén này ở đây, Hàn Phi cũng chẳng thể nào online mãi để trông coi nó. Ngộ nhỡ nó phá kén trôi ra trước thời hạn rồi bỏ trốn thì sao? Có lẽ là để cho Từ Cầm trông nom nó. Như vậy thì không có thực tế cho lắm. những kẻ ngoại lai ở tầng 6 không chỉ có hai thằng này. Mình vẫn chưa gặp những người trong những căn hộ còn lại. Nếu như mình bỏ nó ở lại đây, chắc chắn sẽ bị những kẻ ngoại lai khác đem đi. Vài giây sau, Hàn Phi bèn đưa ra quyết định. Hắn giơ tay định giật đứt những mạch máu trên lớp da của tổ kén, rồi bỏ nó vào trong ô vật phẩm. Ngay thời điểm giật đứt những mạch máu kia, bên tai của hắn thình lình vang lên tiếng kêu gào thảm thiết. Không những thế, những căn hộ khác ở lầu 6 cũng có tiếng động lạ truyền ra. Được rồi, rời khỏi đây rồi tính. Mặc dù mình có thể thoát game bất kỳ lúc nào, nhưng nếu như để bị nhốt ở trong phòng thì rất nguy hiểm. Hàn Phi không muốn thứ đồ nhặt được bằng bản lĩnh của mình lại bị người khác lấy mất, cho nên hắn quyết đoán rời khỏi căn hộ 1064. Mình đã lật hết cả căn hộ này lên, không còn gì phải tiếc nữa. Quay về tầng 5, Hàn Phi gõ nhẹ cánh cửa căn hộ số 1052. Bản thân hắn cũng cảm thấy mình có vẻ đã chạy ngược chạy xuôi ở tầng 5 hơi nhiều. Chị đẹp, em tìm được một tổ kén ở tầng 6. Cánh cửa mở ra, Hàn Phi giao tổ kén mà mình lấy được cho Từ Cầm. Mà Từ Cầm cũng rất muốn biết rốt cuộc bên trong tổ kén này có thể bay ra thứ gì, cho nên cả hai quyết định nuôi dưỡng nó ở trong căn hộ số 1051. Cái thứ bên trong tổ kén rất thông minh. Trước khi tiến vào căn hộ 1051, nó đã cảm nhận được nguy hiểm. Nó không ngừng kêu lên những tiếng rít thảm thiết. Chỉ đáng tiếc là kết quả của hành động này chính là khơi dậy sự cảnh giác và lòng hiếu kỳ của Từ Cầm. Hình như có một con quỷ dính phải lời nguyền đang bị nhốt ở đây đấy. Nó rất đặc biệt. Từ Cầm đích thân mang cái kén vào căn hộ số 1051. Nhưng mà Tiểu Hàn yên tâm, chị sẽ nuôi nó thật tốt. Trở lại lầu 4, Hàn Phi không đi vào trong căn hộ ma ám, mà sực nhớ ra chuyện của Hạ Thủ Nghiệp và Hạ Vũ Hòe. Sau khi liếc nhìn xuống lầu dưới, Hàn Phi dự định nhân cơ hội này có thể tùy ý rời khỏi game để đi gặp mặt thằng bé khóc. Xuống lầu 3, phát hiện cánh cửa vốn dán đầy bùa của căn hộ 1034 không đóng. Một luồng hơi âm u lạnh lẽo từ bên trong tràn ra. Cảm nhận sự mát lạnh từ chiếc nhẫn của gia chủ truyền tới, Hàn Phi hơi chùn chân. Lần từng bước vào căn hộ số 34, trước đây có thể nói là nơi cực kỳ nguy hiểm. Vào lúc hắn còn đang do dự, tiếng bước chân quỷ dị trên hành lang lại một lần nữa vang lên. Lần này dường như là đối phương đi thẳng đến chỗ của Hàn Phi, tốc độ còn nhanh hơn lần trước rất nhiều. Quả nhiên là không thể dừng lại ở hành lang quá lâu. Hàn Phi cũng không dám xính cường, trực tiếp chạy thẳng vào trong căn hộ của thằng bé khóc. Đóng cửa chống trộm lại, Hàn Phi cảm giác như bản thân mình vừa bước vào trong một hầm băng. Hắn nhìn đám đồ vật vỡ nát và đống bùa chú bị xé vụn đầy trên đất, trong lòng có chút ngại ngùng. Bước đến bên cạnh bàn thờ, nơi góc tường, chờ sau khi tiếng bước chân ở ngoài hành lang biến mất, mới khẽ giọng. Tiểu Khóc, có đây không? Tiểu Khóc. Trong phòng không có lời đáp. Thằng bé khóc với khát vọng có bạn cùng chơi, có vẻ như không mong gặp Hàn Phi. Trước đây chúng ta có chút hiểu lầm thôi. Ta có biết vài chuyện liên quan đến cậu. Hàn Phi thấy thằng bé vẫn không xuất hiện, bèn lùi ra gần cửa căn hộ, sau đó chậm rãi nói. Cái tên Hạ Vũ Hòe, hẳn là cậu còn nhớ chứ? Hàn Phi vừa thốt ra ba chữ kia, thì gần như trong nháy mắt, nhiệt độ trong phòng lập tức giảm mạnh. Những mảnh bùa chú và tiền giấy rơi đầy trên đất vang lên loạt xoạt. Ở trên mặt từng hình nhân hiện lên vẻ kinh hoàng. Một cánh tay khô gầy từ trong cái ban thờ kia thò ra. Sau đó, bóng đen lẳng lặng hiện lên. Khóc. Hàn Phi không diễn hắn đang thật tâm muốn nói đôi lời với thằng bé. Hạ Thủ Nghiệp chết rồi, những tội ác do gã gây nên vẫn chưa tan biến, vẫn còn nhiều oán linh đang đợi được minh oan. Ta có thể hỏi cháu vài vấn đề được không? Chỉ vừa nghe đến cái tên Hạ Thủ Nghiệp, bóng đen kia trở nên vặn vẹo. Trên người của nó hiện ra một khuôn mặt trẻ thơ cực kỳ đau khổ, tự cào cấu bản thân mình. Từ trên cơ thể đó, những dòng máu đen không ngừng chảy xuống. Được rồi, bình tĩnh đi, ta không hỏi nữa, cháu hãy bình tĩnh lại. Bộ dáng của thằng bé bây giờ quá đau khổ, cứ như thể nó muốn bới móc hết toàn bộ da thịt khắp người mình xuống. Đứa trẻ này dường như căm thù cái thân thể mang dòng máu của Hạ Thủ Nghiệp. Hàn Phi quả thực không dám tưởng tượng trước đây thằng bé đã phải trải qua những chuyện tuyệt vọng đến mức độ nào mới có thể khiến cho nó sau khi biến thành quỷ vẫn còn căm hận người ta đến như vậy. Cậu bé, kẻ đó đã chết rồi, không ai có thể tiếp tục hại cháu được nữa. Sau khi biết được một phần quá khứ của Hạ Vũ Hoè, Hàn Phi rất đồng cảm với đứa bé. Giờ đây hắn cố áp chế nỗi sợ hãi của bản thân, nhích lại gần đối phương từng chút một. Bóng đèn nhỏ bé đó vẫn cứ điên cuồng tự hành hạ mình trong căn phòng âm u. Bất kể Hàn Phi nói như thế nào cũng không ngăn cản được thằng bé đang tự cào xé bản thân. Nhìn thằng bé đã hoàn toàn rơi vào điên loạn, hắn vô thức làm ra một hành động như bản năng. Hắn đứng bên cạnh ban thờ, giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy thằng bé. Được rồi, không sao, thực sự là không sao. Ta đến đây để giúp cháu có được không? Máu đen dính cả lên trên người Hàn Phi, thậm chí toàn thân của hắn đau đớn nhưng không buông tay. Cơ thể bị lạnh cóng đến tê dại. Thế nhưng lúc này, từ trong trái tim của Hàn Phi lại cảm giác rất nóng. Thật sự là rất nóng. Hắn không hiểu tại sao bản thân mình lại có thể làm như vậy. Mặc dù là hắn sợ, hắn cũng rất khó chịu. Chỉ có điều từ sâu trong thâm tâm của hắn lại muốn an ủi thằng bé. Trong mắt của hắn, thằng bé đâu có lỗi đâu. Kẻ đáng phải chịu nỗi đau khổ này chính là Hạ Thủ Nghiệp. Qua vài phút, thằng bé mới bình tĩnh lại. Giờ phút này Hàn Phi đã sức cùng lực kiệt, hắn cũng không còn định tiếp tục hỏi thằng bé nữa, bởi vì điều này đối với thằng bé như là một sự tra tấn dằn vặt vậy. Chậm rãi buông tay, bóng dáng nhỏ bé đó vẫn đứng ở bên cạnh ban thờ, từ đầu tới cuối vẫn không có phản ứng gì. Nếu như sau này cháu cảm thấy cô đơn, chú có thể ở bên cạnh cháu, sẽ là một người bạn của cháu, là một người bạn đúng nghĩa. Thấy thằng bé vẫn không có phản ứng, Hàn Phi thở dài một hơi, sau đó đi ra cửa. Lúc sắp ra đến cửa căn hộ, như nhớ ra điều gì, Hàn Phi quay đầu nhìn thấy thằng bé vẫn đứng lẻ loi ở đó. Lúc chơi bịt mắt trốn tìm, cháu đã thua rồi. Dám chơi dám chịu, cháu có nhớ là mình đã đáp ứng làm giúp chú ba điều không? Nhắc đến trò chơi, bóng đen kia mới có phản ứng. Thấy thằng bé cuối cùng cũng nghe lời mình, trên mặt của Hàn Phi dịu xuống. Điều đầu tiên mà chú muốn cháu làm, đó là sau này cho dù xảy ra bất kỳ chuyện gì, cũng không được tự làm tổn hại bản thân. Cái đầu luôn cúi gằm xuống ngẩng lên. Cho đến khi thằng bé nhìn về phía Hàn Phi, thì hắn đã rời khỏi căn hộ số 1034. Hàn Phi lê thân thể mệt mỏi rã rời, vừa định đi lên lầu 4, thì trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống. Người chơi số 0 chú ý, độ hảo cảm của Hạ Vũ Hoè cộng 5. Quan hệ láng giềng hòa hảo chính là bước đầu tiên để đạt được nhân sinh hoàn mỹ. Chương 65. Một tôi khác. Hàn Phi chưa từng giúp thằng bé làm bất kỳ nhiệm vụ gì, cho nên khi nghe thấy âm thanh cảnh báo, hắn vô cùng kinh ngạc. Vạn sự khởi đầu nan, những đau khổ mà thằng bé đã phải trải qua khiến nó đóng chặt cửa tâm hồn mình. Vốn dĩ Hàn Phi cảm thấy đó là một trong những vị hàng xóm khó tiếp cận nhất. Vậy mà không ngờ, sau khi chính thức tiếp xúc, Hàn Phi lại phát hiện kỳ thật thằng bé không có khủng khiếp đáng sợ như biểu hiện bên ngoài của nó. Quỷ ở trong thế giới này dường như vẫn còn mang một tia ấm áp của nhân gian. Sau này phải nghĩ cách khiến cho thằng bé nó chịu khó cười mới được. Sau khi hạ quyết tâm, Hàn Phi bỗng nhiên nhận ra tâm trạng của mình lúc này rất tốt. Quả thực, hắn không dám tin rằng bản thân của hiện tại đã hoàn toàn không còn nhớ tới những điều phiền muộn, những áp lực trong cuộc sống hiện thực. Bây giờ đây, chỉ bởi vì quan hệ với hàng xóm láng giềng của hắn trở nên tốt hơn một chút, hắn lại có cảm giác thỏa mãn. Hay là trong quá khứ, bản thân mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ. Mang lại nụ cười cho người khác, đây là nguyên nhân ban đầu để cho mình lựa chọn làm diễn viên hài. Ước mơ của mình chưa bao giờ thay đổi, chỉ là vì suốt chặng đường thực hiện ước mơ này, mình càng ngày càng đau khổ. Đến cuối cùng, đến cả nụ cười của chính bản thân mình cũng đã đánh mất. Hàn Phi quay đầu nhìn về phía căn hộ số 1034 bị dán đầy bùa chú. Trong lòng nảy sinh một tia nghi hoặc. Đều là sự mang lại vui vẻ cho người khác. Vậy mà bây giờ, tại sao ở sân khấu cuộc đời hiện thực, mình lại cảm thấy đau khổ? Trong khi ở khu chung cư đầy rẫy người chết này, mình lại cảm thấy thỏa mãn. Trước đây chỉ lo bận rộn kiếm tiền, bận rộn đứng trước ống kính, bận rộn diễn. Từ đó đến giờ, Hàn Phi chưa từng nghĩ thấu đáo những vấn đề này. Chỉ là bởi vì sự uy hiếp mà cái chết nó mang lại. Hắn nhìn về phía hành lang âm u giận người, trong đầu bất giác nhớ lại từng người hàng xóm mà mình đã từng gặp. Tất cả những người này đều không hoàn hảo. Bọn họ nếu như không phải là thân thể có khuyết tật thì là có thiếu sót về mặt ý thức. Nếu như muốn được yên ổn sống trong tòa chung cư này, cách tốt nhất là Hàn Phi phải trị liệu vết thương cho những người hàng xóm, giúp họ tìm lại nhân tính bị thiếu hụt. Xét về mặt ý nghĩa nào đó, có lẽ đây thực sự là một game chữa trị. Ngày hôm nay Hàn Phi lưu lại trong game rất lâu. Do biết rõ trong hành lang không an toàn, hắn định trở về. Ai dè vừa định quay đầu vào thì căn hộ số 1031 bỗng nhiên bật mở. Mau lại đây. Bà cụ Mạnh Thi xuất hiện. Cậu Vật gặp vấn đề gì rồi à? Cố gắng đừng có đứng lại ở hành lang lâu như thế. Giọng điệu của bà già cứ như là đang nói với một đứa trẻ không biết nghe lời. Vừa nhìn thấy Hàn Phi đứng ở trong hành lang, bà ấy vội vã kéo Hàn Phi đi vào. Sao lại chạy qua căn hộ số 34? Chẳng phải là bà đã nói là căn hộ đó rất nguy hiểm sao? Giọng nói đượm vẻ hòa ái dễ gần, ân cần lo âu, đôi khi tạo cho người ta một cảm giác như là đang cằn nhằn. Đã từ lâu, Hàn Phi không còn nghe được những lời quan tâm chăm sóc như vậy nữa. Nghe thấy tiếng mở cửa nhà đối diện là bà đã cảm thấy bất thường rồi, cho nên đứng canh sẵn ở cửa đó. Bà chỉ sợ là có người chạy vào đó. Trong căn hộ của bà Mạnh Thi đã thắp đầy những ngọn nến. Đó là vì bà cụ một lần bị rắn cắn, vĩnh viễn sợ dây thừng, lúc nào cũng cảnh giác với thằng bé khóc. Cái thằng bé nhà cháu cũng to gan thật đó. Người khác lo tránh lo né còn không được, thế mà cháu một mình chạy vào bên trong, không muốn sống nữa sao? Nghe những lời này của bà cụ, Hàn Phi thực sự không biết là lên khóc hay lên cười. Bà ơi, thực ra thằng bé nó đâu có phải là hoàn toàn độc ác đâu. Hàn Phi kể lại cho bà cụ toàn bộ thân thế và những điều thằng bé đã trải qua trước khi chết. Sau khi nghe xong, mặt của bà cụ phức tạp. Im lặng một lúc, bà cụ thốt lên. Đứa bé này thật đáng thương, nhưng dù sao, nó cũng không giống chúng ta. Nó là quỷ. Bà cụ Mệnh Thi đã coi Hàn Phi như người nhà, còn thằng bé khóc thì lại nói là nó là quỷ. Bà, lẽ nào bà không có một chút ấn tượng gì sao? Dưới ánh nến đỏ, sau khi do dự khá lâu, Hàn Phi vẫn lựa chọn dò hỏi. Ấn tượng gì? Bà cụ không hiểu Hàn Phi đang nói đến vấn đề gì. Kỳ thực, hai tay của hắn nắm chặt, nhìn vào khuôn mặt của bà già, cuối cùng quyết định không tránh né vấn đề này nữa. Bà, cả bà và thần thần đều đã chết từ 10 năm trước. Lời còn chưa dứt, nến đỏ trong phòng đã tắt quá nửa. Trong ánh lửa lập lòe, cơ thể của bà cụ Mạnh Thi khẽ run rẩy. Bà cụ phải vịn tay vào bàn ăn. Cháu đang nói bậy bạ cái gì thế? Bà, ở vụ giấu xác tủ đông 10 năm trước, có một người mẹ biết được đứa con nuôi của mình đã giết người. Vì để cho đứa con ấy có cơ hội tự thú, bà đã lén lút giấu những thi thể đó. Ta biết, ta biết những điều này. Người mẹ nọ muốn cho đứa con kia của mình thời gian một tuần. Thế nhưng còn chưa đầy một tuần, bà ấy và cháu của bà ấy đều đã bị sát hại. Thi thể của hai người được phát hiện trong một container ở cửa hàng đông lạnh. Tốc độ nói của Hàn Phi cực nhanh. Tên hung thủ kia sau khi giết chết mẹ nuôi và đứa nhỏ vẫn không chịu dừng tay. Nếu như không sớm bắt được gã, sẽ còn nhiều người khác phải chết. Lúc này toàn bộ nến ở trong phòng đã tắt. Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng giảm. Luồng hơi lạnh này không giống như sự âm u lạnh lẽo ở những căn hộ khác, mà giống như bản thân bị nhốt trong một tủ đông. Toàn bộ máu huyết và trái tim cùng với các phần ở trên cơ thể đều bị đóng băng. Giữa không gian tối đen như mực, bà Mạnh Thi càng lúc càng run rẩy. Phía sau đầu của bà già lộ ra một khuôn mặt như ẩn như hiện. Hàn Phi không ngờ là mấy câu nói của mình lại có thể dẫn đến biến cố như vậy. Hắn không những không bị dọa sợ đến mức bỏ chạy, mà hắn còn nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của bà Mạnh Thi. Bà, khoan dung độ lượng cũng không thể khiến cho kẻ sát nhân hàng loạt phải hối cải, mà chỉ càng cho hắn thêm táo tợn, đi giết thêm nhiều người hơn nữa. Sau đầu của bà cụ Mạnh Thi vươn ra hai cánh tay vô cùng đáng sợ, tựa như là có một con quái vật đang muốn chui ra khỏi đầu của bà ấy vậy. Bây giờ có lẽ con quỷ đó đã chuyển sự chú ý sang những đứa trẻ khác, rồi sẽ lại có thêm một gia đình hạnh phúc nữa bị lưỡi dao oan nghiệt phá nát. Chúng cháu nhất định phải điều tra, cố gắng bắt được hung thủ càng sớm càng tốt. Bây giờ nhiệt độ ở trong phòng đã thấp đến mức đóng băng. Căn phòng nhỏ bé vốn dĩ ấm áp nay đã trở nên hỗn loạn. Cơ thể của bà già rôn lên cầm cập. Bà đang cố gắng nén nỗi đau. Chỉ có điều dường như là bà đã nhớ ra được điều gì đó. Trên gương mặt vốn hòa ái, giờ phút này lộ vẻ tiếc hận. Cùng với sự xuất hiện của con quái vật trong đầu, bà Mạnh Thi rõ ràng đã nhớ ra một số chuyện. Chắc chắn người mẹ đó đã nhìn thấy thứ gì trước lúc chết. Hẳn là bà ấy không muốn để đứa con của mình tiếp tục phạm phải những sai lầm không thể cứu vãn. Vốn dĩ, chỉ có Hàn Phi luôn nắm chặt tay bà cụ. Cho đến khi hắn nói xong câu cuối cùng, bàn tay gầy eo héo của bà cụ dùng sức giữ chặt Hàn Phi. Đôi môi của bà cụ rôn rôn tựa như là bà ấy đang nói điều gì đó. Hàn Phi dán sát vào bà cụ mới có thể miễn cưỡng nghe được tiếng thì thào. Sưởng, sưởng kem đông hoa. Là sưởng làm kem. Ban đầu nghe con trai cả của bà cụ nói, thi thể của bà Mạnh và Mạnh Thần được phát hiện ở trong container của cửa hàng đông lạnh. Hàn Phi còn đang muốn tiếp tục hỏi thì lúc này cửa phòng ngủ bị mở ra. Thằng bé Thần Thần vẫn luôn cúi đầu, thấy bộ dáng hiện tại của bà, nó bị dọa đến phát khóc. Nghe tiếng khóc của Thần Thần, Tốc độ dãy dụa của con quái vật ở trong đầu của bà cụ chậm dần. Hàn Phi cũng không biết nên làm như thế nào cho phải. Hắn vội vàng bật toàn bộ đèn trong phòng, lại còn thắp thêm vài ngọn nến. Khi ánh đèn sáng lên một lần nữa, con quái vật ở trong đầu bà cụ dần dần tiêu tan. Tất cả tựa như là chưa hề xảy ra bất kỳ chuyện gì cả. Duy chỉ có là bà cụ té ngã xuống đất, sắc mặt vô cùng tệ. Rốt cuộc là có chuyện gì thế này? Hàn Phi cõng bà cụ đặt lên sofa rồi tỉ mỉ suy xét. Trong cả khu chung cư này, hình như hễ vị hàng xóm nào mà mình có thể giao lưu thì đều quên mất việc bản thân mình đã chết. Thậm chí bọn họ còn không biết mình là ma quỷ. Họ bị khuyết thiếu mất một phần ý thức, nhưng đồng thời cũng quên được luôn nỗi đau khổ. Con quái vật trong đầu của bà Mạnh Thi liệu có phải chính là đoạn ký ức đau khổ kia hóa thành? Hoặc có thể nói, con quái vật trong đầu của bà Mạnh Thi mới đích thực là bà ấy. Nhìn lại bà lão đang nằm ở trên sofa, Hàn Phi không ngừng suy xét đến những khả năng. Có lẽ nào đây là điều mà người quản lý trước đây đã làm. Ông ta đã phong bế toàn bộ những ký ức đau khổ của từng ấy người hàng xóm, giúp cho họ có thể quên đi đoạn hồi ức đau thương. Thế nhưng biện pháp này chỉ chữa được ngọn mà không chữa được gốc. Nỗi đau ấy vẫn cứ mãi tồn tại. Chẳng phải là vì không chú ý đến mà có thể mất đi. Chương 66. Hầm băng dưới lòng đất. Trong chung cư rất ít người có năng lực tác động vào ký ức của hàng xóm. Người quản lý chung cư thần bí là một trong số đó, cho nên Hàn Phi nghi ngờ cũng có lý. Sau vài ngày chơi game, bây giờ Hàn Phi chia hộ gia đình trong khu này làm hai loại. Một loại là có thể trò chuyện giao tiếp, một loại đã bị nỗi tuyệt vọng và đau khổ chiếm giữ. Loại hàng xóm này ở trọ trong cùng một khu chung cư, giữa họ cũng tồn tại một mối liên hệ nào đó. Hàn Phi vẫn chưa hoàn toàn rõ tình huống cụ thể, chỉ cảm thấy tất cả bí mật ắt hẳn đều được giấu ở trong căn hộ của người quản lý. Nhất định mình phải lên tầng 10, càng sớm càng tốt. Đợi sau khi tình trạng của bà Mạnh Thi ổn định, Hàn Phi uể oải rời khỏi căn hộ số 31. Trở lại căn hộ số 1044, tiện tay đóng cửa chống trộm. Bà Mạnh Thi ở tầng 3 có quan hệ tốt với mình. Chị đẹp ở tầng 5 đang trong quá trình tiến công cơ cầm. Thằng bé khóc cũng đã thay đổi. Bây giờ chỉ cần giúp cho bạn cùng phòng hồi phục lý trí, mình có thể hoàn thành bước đầu trong mục tiêu nhỏ là hòa hảo với hàng xóm. Liên tục chơi game lâu quá, tâm lý của Hàn Phi dần thay đổi. Ban đầu hắn điều tra vụ án là vì mạng sống, nhưng sau khi hiểu biết vấn đề sâu hơn, Hàn Phi dần dần thực sự là muốn tra ra chân tướng. Sau đó sẽ tìm cách báo thù cho bạn hàng xóm. Được rồi, bây giờ game thôi. Ở trong trò chơi này lâu quá, cảm giác như là thế giới này thật sự tồn tại vậy. Ấn vào nút thoát game, thế giới bị màu máu che phủ. Ý thức của Hàn Phi dần trở nên mơ hồ. Tháo cái mũ xuống, Hàn Phi leo lên giường nằm, không muốn nhúc nhích một chút nào. So với sự uể oải thân thể thì hiện tại hắn cảm giác tinh thần của hắn còn kiệt quệ hơn. Được, tạm thời không cần suy nghĩ đến công việc diễn viên nữa. Số tiền gửi trong ngân hàng đủ để mình sống một thời gian. Hàn Phi mở ra internet banking. Hiện giờ mình có hai cách để kiếm tiền. Một là sau khi chơi nhân sinh hoàn mỹ, đợi chính thức open beta, kiếm tiền dựa vào trò chơi. Nhưng những đặc sản ở cõi âm chắc không thể nào chuyển về thế giới game bình thường. Một cách kiếm tiền khác chính là dựa vào phá án để kiếm tiền. Nhìn về phía bức ảnh của Mạnh Trường An, Hàn Phi cứ như nhìn thấy tờ 50.000 tệ được dán ở trên vách tường vậy. Dựa vào bản lĩnh kiếm tiền, có cái quái gì mà phải xấu hổ chứ. Lần này Hàn Phi đã nắm được một manh mối quan trọng trong game. Xưởng làm nước đá, xưởng làm kem Đông Hoa, nơi đau đớn nhất trong ký ức của bà Mạnh Thi, chính là nơi đây. Điều này trái ngược hẳn với tin tức mà Hàn Phi đã từng biết được trước đó. Hắn dự định sau khi ngủ dậy sẽ tự mình đi qua xem một chút. Báo thức reo lúc 10 giờ sáng. Hàn Phi bị đánh thức, hắn ăn cho có Lệ, rồi cầm smartphone bấm điện thoại của Lệ Tuyết. Alo, chị có đang rảnh không? Có thể cùng tôi đi đến một chỗ. Dù Hàn Phi không tham gia phá án, nhưng cũng đã xem qua rất nhiều những bộ phim tương tự. Sau khi có được manh mối, nhân vật chính trực tiếp điều tra, cuối cùng khiến bản thân mình rơi vào tình huống nguy hiểm. Hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Đi đâu vậy? À, là về vụ giấu xác tủ đông. Ngăn mát chứa thực phẩm tươi sống, có vẻ như không phải là hiện trường án mạng đầu tiên. Xác của Mã Mạnh Thi và Thần Thần đã bị chuyển qua đó. Việc này chúng tôi biết. Vậy cô có biết hiện trường án mạng đầu tiên ở đâu không? Tạm thời vẫn chưa thể xác định. Được, vậy để tôi đưa cô tới đó. Hàn Phi không tốn bao nhiêu thời gian đã thuyết phục được Lệ Tuyết. Một giờ sau, Lệ Tuyết chạy mô tô đến đưa Hàn Phi ra khu vực ngoại ô phía bắc của Tân Hỗ. Thành phố Tân Hỗ diện tích rất lớn, những người giàu có nhất và phần lớn tầng lớp trung lưu đều sống ở khu vực trung tâm. Ở bên ngoài là khu phố cổ, nơi mà Long Xà lẫn lộn. Trước khi hệ thống thông tin nhân dân ra đời, khu vực này cực kỳ hỗn tạp. Ngoại trừ khu thành phố, khu phố cổ, Tân Hỗ còn có 4 vùng ngoại thành bao gồm Đông Tây Nam Bắc. Với sự phát triển của khoa học công nghệ, một lượng lớn người từ ngoại thành đổ vào thành phố để tìm kiếm cơ hội mưu sinh. Ngoại thành Tân Hỗ cũng vì thế càng ngày càng trở nên heo hút, nơi đó còn sót lại nhiều công trình xây dựng dang dở và những xí nghiệp bỏ hoang. Xưởng kem Đông Hoa mà Hàn Phi đang muốn tìm nằm ở ngoại thành phía bắc của Tân Hỗ. Đây là một trong những xưởng kem có quy mô nhỏ. Lúc trước, việc lựa chọn xây dựng nhà xưởng ở ngoại thành chủ yếu là vì đà giá điện ở đây rẻ, nguồn nước lại dồi dào, xung quanh lại không có dân cư sinh sống, cho nên cũng không lo đến vấn đề ô nhiễm. Rời khỏi đường lớn, Hàn Phi và Lệ Tuyết đi qua một đống công trình xây dựng dở dang. Bây giờ đang là giữa ban ngày, mà xung quanh không có lấy một bóng người. Qua mấy chục phút, Hàn Phi nhìn thấy một chiếc bảng hiệu xưởng làm kem ở một cuối con đường nhỏ. Tấm bảng đã bong chóc, chữ viết đã loang lổ. Cứ có cảm giác như là xưởng làm kem này đã ngừng hoạt động từ lâu. Con đường đi vào đầy vết rạn nứt, ở những khe nứt cỏ dại mọc đầy. Dù đây có là hiện trường đầu tiên của vụ án, chúng ta có thể tìm được gì sau 10 năm đã qua? Lúc nghe được tin tức, Lệ Tuyết rất kích động. Nhưng ở trên đường thì cô bình tĩnh lại. Hàn Phi, sao cậu biết nơi này là hiện trường án mạng đầu tiên? Là tôi đoán thôi. Hàn Phi buột miệng, chống chế qua loa. Hắn nhìn bức tường xi măng cao hơn 2 mét. Sau khi chạy lấy đà, hắn bật lên thật cao, bám vào đầu tường nhảy vào. Thể năng quả thực đã tốt hơn trước rất nhiều. Trước đây chỉ leo cây thôi đã cảm thấy thở không nổi. Này, cậu đừng một mình xông về phía trước, cũng đừng cách tôi quá xa đó. Lệ Tuyết cũng đã nhảy vào. Cô ta rõ ràng có kinh nghiệm dày dặn hơn Hàn Phi nhiều. Thông qua nhìn động tác rất nhẹ nhàng, dường như gần như không ra gây ra tiếng động. Được thôi. Cả hai đều nói rất khẽ, dọc theo góc tường đi vào trong khu nhà xưởng. Sau khi xưởng hoạt động, hai người cố ý hạn chế trò chuyện. Thế nhưng quả thực là nó đâu có hoạt động đâu, bởi vì hiện tại thì vẫn chưa thấy có bóng người nào. Tuy nhiên họ vẫn giữ yên lặng, có thể không nói thì nhất định phải im lặng, tập trung vào manh mối. Xưởng làm kem Đông Hoa không quá lớn, gồm 2 chiếc máy làm kem và máy nghiền kem lấy đá bị rỉ sét đặt ở trong sân. Những nhà kho được xây dựng đơn giản xung quanh chỉ là quây tôn đều đã đổ sập. Đi vào trong nhìn xem. Hai người một trái một phải bước vào bên trong. Trong nhà xưởng, ánh sáng nhá nhem. Nhiệt độ nơi đây thấp hơn bên ngoài. Vì chuyện trôi qua đã quá lâu, quá trình điều tra ở bên trong nhà xưởng này không được lợi ích gì. Trong khi Hàn Phi đang suy nghĩ không biết liệu mình có bỏ sót thứ gì không, Lệ Tuyết đi một mình vòng vòng quanh nhà. Này, cô đang làm gì vậy? Xưởng nước đá này chắc chắn phải có một kho chứa đá hoặc hầm băng. Thế nhưng sau khi chúng ta vào đây thì không thấy. Lệ Tuyết ngừng lại khi đi đến góc đông bắc. Cô vén chiếc rơm rách ở trên mặt đất. Bên dưới đó là một tấm thép mỏng. Để tôi giúp cô. Hàn Phi bước tới. Thế nhưng Lệ Tuyết đột nhiên giơ tay ra hiệu. Hàn Phi dừng lại. Cô đi vòng quanh tấm thép, bật camera điều tra. Sau đó lấy rủi cui điện từ sau thắt lưng. Hàn Phi đã phát hiện có dấu vết lạ. Quanh cạnh của tấm thép không có bất kỳ mảnh chiếu rơm nào phủ lên. Nhưng ở đó không có bụi. Hình như là mới được mở ra gần đây. Không lẽ là trong hầm băng ở dưới lòng đất có người sao? Lệ Tuyết ra hiệu cho Hàn Phi im lặng. Yêu cầu hắn lấy theo một thứ gì đó để tự vệ. Sau đó dùng một tay nắm lấy cạnh tấm thép. Nhẹ nhàng, từ từ kéo lên. Dưới tấm thép, có thể nghe được tiếng gió thổi vang lên từ sâu bên trong hầm băng, đen như mực. Dường như hầm băng này còn thông tới một nơi nào đó. Lấy ra smartphone, Lệ Tuyết gọi cho cộng sự của mình, báo cáo vị trí hiện tại của hai người. Sau đó cô bật chức năng đèn pin của smartphone, một mình lần mò xuống hầm băng. Chương 67. Những bức ảnh chụp. Xưởng làm kem Đông Hoa đã đóng cửa từ lâu, vậy mà hầm băng dưới lòng đất lại vô cùng sạch sẽ, cứ như thể là thường xuyên có người tới đây quét dọn. Cậu đứng ở đệt trên trông coi, đề phòng có kẻ đến nhốt luôn hai chúng ta. Tôi đã thông báo cho đồng nghiệp ở gần đây rồi, chắc hẳn là bọn họ sẽ rất nhanh tới thôi. Lệ Tuyết cầm điện thoại dò xét chiếu xung quanh hầm. Không bao lâu sau đã có phát hiện. Này, cái gì kia? Ánh sáng của đèn flash chiếu đến góc tường. Lệ Tuyết nhìn ra, ở đó có một cái lư hương. Ở bên cạnh lư hương có bày ra một tấm ảnh. Chính là bà cụ Mạnh Thi. Ảnh của người đã chết. Tại sao ở đây lại có bức ảnh của một người chết? Là có người cúng bái bà ta ở đây sao? Diện tích của hầm băng dưới lòng đất không rộng lắm. Chỉ cần lướt mắt là có thể nhìn được hết từ đầu tới cuối. Cũng không có vật gì chắn tầm mắt cả. Thế cho nên, Lệ Tuyết can đảm hơn. Cô bước đến góc phòng. Cô không động một tấm di ảnh, mà dùng máy ảnh chuyên dụng để chụp lại. Này, cô có phát hiện ra điều gì không? Tôi tìm thấy bức ảnh của bà Mạnh Thi. Có người thường xuyên dành thời gian tới đây để cúng bái cho bà ta. Nhìn tàn nhang ở trên lư, có thể nhận thấy là người đó đã đến đây rất nhiều lần. Chỉ có như vậy thôi sao? Hàn Phi vô cùng coi trọng manh mối mà bà cụ Mạnh Thi đã cung cấp. Thế nhưng theo lời của Lệ Tuyết thì có vẻ như đây cũng không phải là manh mối gì quá quan trọng. Hay là chị xem lên đây đi. Để tôi xuống xem. Sau khi kéo Lệ Tuyết lên, Hàn Phi nhảy xuống hầm băng. Gần như trong nháy mắt vừa nhảy vào, hắn sinh ra một cảm giác quen thuộc, khó nói thành lời. Không gian đã khép kín. Sự âm u lạnh lẽo và bóng tối vô biên không ngừng ùa tới. Tay chân của Hàn Phi tê dại. Hắn sực nhớ ra những chuyện mình đã trải qua trong căn hộ của bà Mạnh Thi. Vào lúc bà già bị mất đi khống chế. Cảm giác của hắn khi ở trong căn hộ số 1031 cũng giống y như trong hầm băng ở dưới lòng đất bây giờ. Thì ra cái lạnh giá kia chính là cảm giác của bà già trước khi chết. Hắn bật đèn pin trong điện thoại, rồi bước đến góc tường tỉ mỉ quan sát cái lư hương và tấm ảnh của bà cụ Mạnh Thi ở dưới đất. Bà cụ trong bức ảnh còn rất trẻ, mái tóc vẫn còn chưa bạc. Có vẻ như là thường xuyên cúng bái bà cụ. Kẻ đó chỉ có duy nhất một bức ảnh này mà thôi. Chắc hẳn xưởng làm kem Đông Hoa là hiện trường tử vong đầu tiên. Kẻ tới đây tế bái bà ấy khẳng định là người biết rõ nội tình. Hơn nữa còn phải có quan hệ rất thân thiết với bà Mạnh Thi. Và rất có khả năng chính là ba đứa con của bà ấy. Người anh cả đã lập ban thờ ngay trong nhà mình. không nhất thiết phải chạy đến chỗ này. Ngoại trừ ông ta thì còn lại Mạnh Trường Hỷ và Mạnh Trường An. Một làn gió lạnh lẽo khẽ thổi qua khuôn mặt của Hàn Phi. Tuy hầm đá của xưởng làm nước đá Đông Hoa được thiết kế sâu trong lòng đất, song hệ thống thông gió lại cực kỳ tốt. Điều này dấy lên sự nghi ngờ của Hàn Phi. Hầm đá mà cũng cần duy trì cho không khí lưu thông sao? Hắn bắt đầu lần mò theo hướng gió thổi đến một góc hầm đá. Ngay phía hố thoát nước, nhìn có vẻ như là nối một mạch với nền nhà, lộ ra một khe hở. Luồn tay vào trong khe dùng sức cậy thử, bèn phát hiện hố nước kia là để dùng ngụy trang. Bên dưới là một lối đi, còn có thể thông xuống sâu hơn nữa. Nhìn xuống lối đi mờ mịt bên dưới, Hàn Phi hơi do dự. Không khí đã trở nên ẩm thấp, một mùi hôi tràn từ bên trong cái lối ấy. Hố thoát nước trong hầm đá đã bị đào rỗng, nối liền với hệ thống thoát nước ở dưới lòng đất của thành phố. Này, chúng ta có muốn nên xem thử không? Từ từ, chờ đội chi viện đã. Trước đây thành phố Tân Hỗ sử dụng hệ thống ống thoát nước ngầm dạng lưới. Về sau, cùng với sự nâng cấp mở rộng thành phố, tất cả đã được sửa lại thành hệ thống thoát nước ngầm kiểu hành lang. Hiện giờ ở bên trong, thông suốt 4 phương 8 hướng, đan xen phức tạp. Nếu như không mang theo bản đồ, thì khi vào trong rất dễ bị lạc đó. Lệ Tuyết từng là nhân viên ở trong đội cảnh sát, cho nên kinh nghiệm của cô rất phong phú. Lúc cần xông pha lên phía trước thì cô sẽ tuyệt đối không do dự, mà khi cần bình tĩnh, suy xét thì cô cũng không có liều lĩnh. Ước chừng phải đợi mười mấy phút sau hai vị đồng nghiệp trước đây của Lệ Tuyết mới tới. Bọn họ không giống như những công an bình thường mà chính là thành viên của tổ trinh thám. Một cảnh sát hình sự còn xin được đặc quyền tạm thời cơ quan quản lý hệ thống xử lý chất thải của thành phố lấy ra bản đồ, từ đó họ mới có thể thuận lợi tiến vào lối đi dưới lòng đất. Trong không khí phảng phất một cái thứ mùi gay mũi. Con sông nhân tạo từ dưới lòng đất phát ra tiếng nước chảy róc rách. Bọn họ đi trên hành lang chuyên dụng dành cho nhân viên tu sửa. Trên đầu là đủ những thứ đường ống, đường nước, thủy cục, ống dẫn ga, đường khí đốt, đường thông tin, được xây dựng từ mười mấy năm trước. Nếu như xưởng làm kem Đông Hoa là hiện trường gây án đầu tiên, vậy thì sau khi giết người thì phải chăng hung thủ đã chuyển thi thể chính là bằng đường ống này? Lệ Tuyết vẫn đang suy xét về tình tiết của vụ án. Hàn Phi thì nhớ lại từng câu nói của bà cụ Mạnh Thi. Còn hai cảnh sát kia thì tập trung nghiên cứu bản đồ. Chị Tuyết, khu vực chúng ta đang đứng hoàn toàn không biểu thị trên bản đồ. Một cảnh sát phóng to bản đồ lên. Bên dưới hầm đá có một lối đi. Bản đồ về hệ thống xử lý chất thải của thành phố không khớp với hiện trường. Mấy người bọn họ đã tiến vào khu vực không được hiển thị trên bản đồ. Ở đó được người ta đào thành một căn nhà bí mật. Đi dọc theo cửa động tiến sâu vào. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả Lệ Tuyết và Hàn Phi đều gần như không dám tin vào mắt mình. Ở trong tầng hầm tối đen như mực này bày đổ ra các loại bản vẽ. Còn có hàng sấp tài liệu về vụ án giấu xác tù đông và chặt thây ghép xác. Trong chồng tài liệu này thậm chí còn có một số đã ngả màu ố vàng. Để có thể thấy khoảng cách về thời gian của những sấp tài liệu này so với hiện tại là cực dài. Hẳn là phải tốn nhiều năm cóp nhặt từng ly từng tí mới như vậy. Nhất thiết đừng có sờ mó lung tung đó. Tất cả đều phải đeo găng tay vào. Điều khiến cho cảnh sát càng kinh ngạc hơn là ở phía sau. Trên bức tường trong góc tận cùng của hang động có dán một vài bức tranh ảnh đã từng bị cắt xén, ghép thành. Trong đó đề cập tới mười mấy người. Hầu hết đều là các bức tranh ảnh về những người này được đánh dấu bằng vòng tròn bút đen. Chỉ có ba người là ngoại lệ. Thứ nhất là Hạ Thủ Nghiệp, bức ảnh của ông ta bị người ta lấy bút đỏ gạch chéo. Thứ hai là Mạnh Trường An, bức ảnh bị vẽ bằng vòng tròn bằng bút đỏ, trên đó thủng lỗ chỗ do đầu bút nhọn chọc vào. Có thể thấy là chủ nhân của cái hang động này đã hận Mạnh Trường An đến thấu xương thấu tủy. Điều khiến cho tất cả mọi người đang có mặt bất ngờ nhất chính là bức ảnh thứ ba. Bức ảnh này còn rất mới, chắc hẳn là mới được chụp gần đây. Người trên bức ảnh đó không ai khác chính là Hàn Phi. Trong ảnh, Hàn Phi bị người ta dùng bút đen vẽ một dấu chấm hỏi. Những bức ảnh được khoanh tròn bằng bút đen chắc là biểu thị những người đã bị loại trừ khỏi đối tượng tình nghi. Dấu gạch chéo bằng bút đỏ đại diện cho việc đã bị giết chết. Người bị vẽ vòng tròn bằng bút đỏ biểu thị cho đối phương sẽ chuẩn bị giết tiếp. Còn về dấu hỏi chấm, tất cả cảnh sát đều nhìn về phía Hàn Phi, mà bản thân hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Trước đây tôi luôn có cảm giác bị người ta theo dõi. Lẽ nào người theo dõi tôi là cái kẻ sống ở trong đường hầm này sao? Rất có khả năng như vậy. Chỉ có điều tại sao gã lại vẽ một dấu chấm hỏi trên bức ảnh của cậu? Lúc cậu bị gã đó theo dõi, có làm điều gì đặc biệt không? Lệ Tuyết nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Hàn Phi. Lần đầu tiên phát hiện ra mình bị theo dõi ở phim trường của bộ phim Hoa Tội Ác chính là tôi gọi điện cho cô đó. Hình như cô nói một câu, nếu so với Mạnh Trường Hỷ thì hẳn là các cô nên chú ý đến Mạnh Trường An nhiều hơn. Cái gã nhìn thì có vẻ vô hại nhất đi. Nó không chừng đó mới là hung thủ thật sự giết hại mẹ của mình. Đôi mắt của Hàn Phi đột nhiên mở to. Đúng vậy, ngay sau khi tôi nói xong câu này thì ở chỗ ngã rẽ sau lưng vang lên tiếng động. Chắc hẳn đối phương cũng vì nghe được câu nói này của tôi mà trong lòng bị chấn động. Hiện giờ, qua các thông tin mà cảnh sát nắm giữ được thì mọi chứng cứ đều nhắm vào Mạnh Trường Hỷ. Cậu là người duy nhất nói giúp cho gã. Cậu cảm thấy hung thủ thật sự là Mạnh Trường An sao? Lệ Tuyết nhìn đống tư liệu dày cộp rồi mạnh dạn đưa ra suy đoán. Liệu có khi nào người sống ở đường hầm này chính là Mạnh Trường Hỷ đã mất tích từ nhiều năm trước? Chương 68, ác. Ở bên trong hang động không có bất kỳ thiết bị thông minh nào lại có thể chặn được tín hiệu ở một mức độ nhất định, cho nên rất thích hợp cho việc che nánh truy xét. Trong hầm băng có đặt lư hương và di ảnh của bà Mạnh Thi, chứng tỏ chủ nhân của hang động này và bà ấy có quan hệ không đơn giản. Tổng kết lại, xác suất Mạnh Trường Hỷ là người ẩn nấp trong hệ thống thoát nước này là rất lớn. Phân tích của Lệ Tuyết khiến cho tất cả những người có mặt ở đây đều hưng phấn. Hiện tại hầu hết cảnh sát của thành phố Tân Hỗ đều đang âm thầm truy vết của Mạnh Trường Hỷ, song chưa có manh mối. Nếu như họ có thể tìm ra Mạnh Trường Hỷ trước, vậy chắc chắn sẽ lập được công lớn. Đeo găng tay vào, Lệ Tuyết nhẹ nhàng gỡ bức ảnh của Hàn Phi xuống. Bức ảnh này được chụp mới cách đây vài hôm thôi, chắc là dấu vân tay vẫn còn lưu lại. Ngoài ra, mọi người hãy nhanh chóng đi đối chiếu công trình kiến trúc và góc độ chụp trong ảnh. Lập tức trích xuất các camera ở đoạn đường đó. Khoan đã. Sau khi lấy bức ảnh xuống, Hàn Phi mới nhìn thấy đằng sau nó có viết thêm 5 chữ nước đi cuối cùng. Mình là nước đi cuối cùng của Mạnh Trường Hỷ. Ý của ông ta là gì? Phát hiện ra phía sau bức ảnh còn có chữ, Lệ Tuyết lại gỡ ảnh của Mạnh Trường An và Hạ Thủ Nghiệp. Đằng sau bức ảnh của Hạ Thủ Nghiệp đầy vết máu dữ tợn. Về phần ảnh của Mạnh Trường An chỉ viết một mốc thời gian. Đây chẳng phải là ngày hôm nay sao? Nhìn thời gian phía sau bức ảnh của Mạnh Trường An, Lệ Tuyết là người đầu tiên cảm giác không bình thường. Cô lập tức lật tung đống tư liệu xung quanh, rồi nhanh chóng tìm ra được một vài thứ hay ho. Thẻ quẹt thông tin cá nhân, bản vẽ phác thảo kiến trúc chi nhánh công ty Vĩnh Sinh Bạc Ma, bản đồ hội trường chính của quảng trường quốc tế Tân Hỗ. Khi Lệ Tuyết tìm thấy những thứ này thì việc đầu tiên cô ấy mở điện thoại ra tìm kiếm. 1:30 chiều ngày hôm nay ở quảng trường quốc tế Tân Hộ sẽ diễn ra một buổi triển lãm giới thiệu games với quy mô siêu lớn. Vĩnh Sinh Park Ma và Zip Spec đã bắt đầu quảng bá sản phẩm trước 3 tuần. Bọn họ sẽ quảng bá về máy chơi game Spec Sleep mới nhất. Giả dụ chủ nhân của hang động này là Mạnh Trường Hề, vậy ông ta nắm rõ bố cục kiến trúc của buổi triển lãm là để cho bản thân mình có thể đến đó. Khu vực thành phố thông minh Tân Hỗ không giống với như ở khu phố cổ. Ở đó, cứ cách mười bấy bước lại có một cái camera giám sát. Trung tâm đầu não của thành phố thì mỗi một giây một phút đều bị giám sát tất cả các điểm bất thường. Nếu như ông ta qua đó, xác suất bị phát hiện là vô cùng lớn. Mạnh Trường Hỷ sẽ không vì mấy trò chơi game mà mạo hiểm đến như vậy. Khẳng định là ông ta có lý do. Hàn Phi cầm điện thoại tìm kiếm. Sau đó hắn tìm ra nguyên nhân. Chiều nay công ty sẽ giới thiệu thiết bị game mới nhất do Zip Space Tech và công ty Park Ma Vĩnh Sinh hợp tác nghiên cứu. Một vị quản lý cao cấp của Vĩnh Sinh Park Ma cũng tới dự. Hắn giơ bản tin trong di động cho mọi người xung quanh. Trong những người đại diện cho công ty dược phẩm Vĩnh Sinh có Mạnh Trường An. Mạnh Trường Hỷ là muốn giết Mạnh Trường An sao? Hai nhân viên cảnh sát cảm thấy sự việc này không phải là chuyện nhỏ. Họ lập tức đi báo cáo với cấp trên. Nếu như quản lý cao cấp của Vĩnh Sinh Park Ma bị giết, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng. Bình tĩnh. Lệ Tuyết quét mắt nhìn đống tài liệu. Lúc ban đầu, tôi cũng không hoàn toàn tin tưởng vào những lời của Hàn Phi. Mọi loại chứng cứ đều chứng minh Mạnh Trường Hỷ là hung thủ. Thế nhưng sau khi nhìn thấy hang động này, tôi cảm thấy sự việc không đơn giản như chúng ta nghĩ. Một tên hung thủ liệu có thể bỏ ra thời gian 10 năm để thu thập từng chút manh mối của vụ án không? Chỉ có người muốn tìm ra chân tướng của sự việc mới làm như vậy. Mạnh Trường Hỷ là một kẻ vô cùng thông minh. Gã cực kỳ có sự nhẫn nại và bền bỉ. Một người như vậy sẽ không đột ngột làm ra những quyết định bốc đồng, trừ phi bị cái gì kích động. Đêm hôm qua, ở trong cục có nhận diện được một tài liệu nặc danh. Đối phương đưa ra bằng chứng chỉ rõ Mạnh Trường Hỷ là hung thủ giết người trong vụ giấu xác tù đông. Một nhân viên cảnh sát nhìn sang Lệ Tuyết và Hàn Phi, do dự một hồi lâu mới dám nói. Bằng chứng sao? Lệ Tuyết kinh ngạc. Sao tôi không được biết? Chị lúc nào cũng đề nghị sư phụ của mình khống chế Mạnh Trường An, đối đãi cẩn trọng với Mạnh Trường Hỷ. Điều này trái ngược với hướng điều tra tổng thể của sở. Viên cảnh sát nọ lắc đầu. Tối ngày hôm qua, chúng tôi nhận được vài bản ghi hình ghi lại cảnh Mạnh Trường An đã chôn xác của đủ các loài động vật trước đây. Trong đó có xác một con chim nhỏ bị cắt lìa thân, còn có mèo hoang chó hoang. Chỉ bằng việc nhìn thấy đống xác này đã có thể cảm thấy nội tâm của gã này biến thái. Đương nhiên chỉ vẹn vẹn những xác động vật thôi thì chúng tôi sẽ không truy nã gã trên khắp cả thành phố. Cái quan nhóc trong quan trọng nhất là cảnh cuối cùng được quay lén là Mạnh Trường Hỷ lúc đó đang chuẩn bị chôn giấu một cỗ thi thể người. Vị đồng nghiệp còn lại tiếp tục nói. Chứng cứ quan trọng hơn nhiều so với phán đoán chủ quan. Sau khi nhận được bằng chứng, cục đã lập tức tăng cường phạm vi truy lùng Trường Hỷ. Hơn nữa còn bắt đầu sử dụng cả kỹ thuật tiên tiến nhất để dò xét. Chắc hẳn là gã đã phát giác ra nguy hiểm, cho nên biết bản thân mình sẽ không trốn tránh được nữa, muốn mạo hiểm một phen. Bản ghi hình đó là thật sao? Đã giám định là thật. Có vấn đề rồi. Hàn Phi vẫn kiên định. Bản hình mà mọi người xem, liệu có phải ghi lại quá trình chôn động vật không thôi? Không hề có quá trình sát hại động vật, đúng không? Cho dù không quay được cảnh động vật bị sát hại, nhưng chỉ cần xét đến việc cuối cùng là muốn chôn xác, đủ để chúng tôi bắt gã rồi. Viên cảnh sát nọ nói rất có lý. Thế nhưng đúng vào lúc tất cả mọi người đều nhận định Mạnh Trường Hỷ là hung thủ, thì Hàn Phi nghiến chặt răng. Hắn đã nghe được ở chỗ bà Mạnh Thi rằng, cùng với việc các hành động của Mạnh Trường An càng ngày càng điên cuồng, thì các anh của gã cũng bắt đầu tham dự vào. Hàn Phi nhớ rõ lời bà cụ đã từng nói. Khi đó người anh Mạnh Trường Thọ đã có công ăn việc làm, còn kiếm bác sĩ tâm lý cho Mạnh Trường An. Anh hai Mạnh Trường Hỷ thì giúp em mình giải quyết hậu quả. Nói cách khác, xác động vật mà Mạnh Trường Hỷ đem đi chôn đều là hậu quả của Mạnh Trường An. Càng khiến cho người ta ghê tởm đó chính là sau khi biết được điều này, Mạnh Trường An không hề hối cải, ngược lại còn quay lại cảnh tượng Mạnh Trường Hỷ chôn xác động vật. Ngay từ khi còn nhỏ, gã biết lợi dụng lòng yêu thương của các anh mình để giáo họa tội lỗi lên họ. Nếu như so với vẻ bề ngoài sáng sủa đẹp trai của Mạnh Trường An, vậy thì gương mặt có vết bớt của Mạnh Trường Hỷ khiến người ta có ấn tượng không tốt. Kể từ khi Mạnh Trường An bắt đầu truy tìm cánh bướm, có khả năng gã đã coi Mạnh Trường Hỷ là kẻ thế thân. Nghĩ đến đây, Hàn Phi hiểu ra một chuyện. Mạnh Thi là người hiểu rõ ba anh em nhà này nhất, cho nên bà ta nhất định phải chết. Trên người Mạnh Trường Hỷ có tội, song kẻ thù ác chân chính không thể dung thứ chính là Mạnh Trường An. Này, mọi người xem cái này. Một nhân viên cảnh sát lại tìm ra một bức bản đồ vẽ bằng tay trong đống tài liệu. Bên trong đó chú thích vị trí của hầu hết các camera ở trên quảng trường quốc tế, thậm chí còn tính toán ra một con đường an toàn né tránh khỏi camera. Thẻ căn cước công dân đánh máy được chuẩn bị chuyên biệt cho những người bị tàn tật. Giả dụ một số công dân bị hủy gương mặt, không thể tiến hành theo dõi bằng khuôn mặt được, hoặc một số người mù không nhận diện được đồng tử. Chiếc thẻ căn cước công dân của Mạnh Trường Hỷ không biết lấy từ đâu. Nếu như lai lịch của chiếc thẻ có vấn đề, nhiều nhất chỉ trong vòng 5 phút, hệ thống có thể phát hiện ra cảnh báo. Vậy nói cách khác, sau khi vào trong hội trường, gã chỉ có 5 phút để hoàn thành việc mưu sát. Đã nắm rõ được phương án hành động, hai nhân viên cảnh sát lập tức đi ngay. Nhìn lộ tuyến giết người kia, Hàn Phi không rời đi. Hắn muốn thay đổi ở góc nhìn khác để suy nghĩ. Có cảm giác Mạnh Trường Hỷ đang cố lưu lại những chứng cứ này. Ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc nơi này sẽ bị phát hiện. Nếu vậy, địa điểm mà ông ta đến nhất định không thể nào là địa điểm đã xuất hiện trong đống tài liệu. Ngoài ra, Mạnh Trường An rõ ràng biết công cuộc truy tìm của cảnh sát sẽ tạo áp lực cho Mạnh Trường Hỷ. Vậy mà lại sớm công khai tin tức, lớn tiếng báo tham gia buổi triển lãm giới thiệu sản phẩm. Gã tự như đang cố ý dẫn dụ Mạnh Trường Hỷ đến giết mình. Hai anh em nhà này đều không ngốc, ắt hẳn đều có thể đoán ra được suy nghĩ của đối phương. Chỉ có điều, Mạnh Trường An sử dụng là dương mưu. Mạnh Trường Hỷ không đi giết gã thì có khả năng sẽ mất đi cơ hội cuối cùng. Trong tình huống như vậy, Mạnh Trường Hỷ đến lúc lấy gì mà phá cái cục diện này đây? Nghĩ đến, Hàn Phi lại nhìn sang bức ảnh của mình. Tại sao Mạnh Trường Hỷ lại viết dòng chữ "nước đi cuối cùng" ở đằng sau bức ảnh của chính mình đây? Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.